Ta dị năng là toàn thế giới nữ nhi. Tác giả: Sa Đại. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 398, chương 401, Vương Mạc Mạc chiến đấu. Sở hữu ác cấp siêu năng lực, cùng với ngũ phẩm cảnh giới tu luyện Vương Mạc Mạc, tuyệt đối là trên cái thế giới này ngoại trừ cái kia 5 cái S cấp bên ngoài, lực chiến đấu mạnh mẽ nhất. Bởi vì tiến hóa siêu năng lực bản thân liền là phi thường cường đại siêu năng lực, mà ngũ phẩm cảnh giới tu luyện cũng không phải người người cũng có thể đạt tới. Nếu như ngươi có thể đủ ở trong chiến đấu đột phá đến tứ phẩm cảnh giới tu luyện, như vậy ngươi thì có hy vọng ở trong vòng 2 tháng tấn chức S cấp. Vương Mạc Mạc hồi tưởng lại Trần Kỳ nói với nàng, nhịn không được bật cười. Nàng mới vừa tấn chức A cấp, mà từ A cấp đột phá đến S cấp, làm sao có thể có từ B cấp đột phá đến A cấp dễ dàng? Ai cho ngươi tự tin đâu? Vương Mạc Mạc chính mình cũng không tin, mình có thể ở trong vòng 2 tháng lần nữa đột phá. Có thể Trần Kỳ nói cũng là như đinh đóng cột, là ta mỹ lệ động nhân sao? Từ trước đây gia nhập vào đặc biệt sự tình cục nàng buồn bực. Trần Kỳ cùng nàng đàm luận qua một lần nói sau đó, nàng vẫn tại cực kỳ nỗ lực học tập, tu luyện, huấn luyện, bởi vì nàng không muốn có một ngày xuất hiện để cho nàng bất lực tình huống. Đặc biệt những cái này nàng bất lực thời điểm, có nàng quan tâm người gặp phải nguy hiểm tánh mạng, tuy là nàng không có tham gia quá nguy hiểm gì nhiệm vụ, nhưng cái này cũng không hề đại biểu cho nàng không biết những thứ khác tài quyết viên môn. Ở chấp hành nhiệm vụ thời điểm nguy hiểm cỡ nào, chỉ là dựa vào Trần Kỳ phía trước đã nói, làm sao có thể làm cho Vương Mạc Mạc cái tuổi này nữ hài một ngày lại một ngày quá khô khan sinh hoạt. Ở đặc biệt sự tình cục cùng tài quyết cục hiểu biết mới là để cho nàng chìm đắm xuống nguyên nhân thực sự. Cái này thời gian 2 năm, Vương Mạc Mạc biết một ít bằng hữu mới, mà bây giờ của nàng những cái này mới bằng hữu bên trong đã có một bộ phận nàng đời này đều sẽ không còn gặp lại được. Những ngưỡng người kia vì sao mà chết, Vương Mạc Mạc rất rõ ràng. Nàng rõ ràng hơn là nàng và người nhà của hắn, cùng với nàng gia nhập vào đặc biệt sự tình cục phía trước những bằng hữu kia, các học sinh có thể qua như vậy yên ổn sinh hoạt đều là bởi vì những người đó hy sinh. Vương Mạc Mạc sở hữu rất cao quyền hạn, dù sao cũng là SSS cấp thiên phú, cho nên hắn cũng có thể chứng kiến rất nhiều những quốc gia khác tình báo. Nàng rõ ràng nhất chính là nếu như không có đủ cường đại siêu năng lực giả tọa chấn, cái kia Hoa Hạ cũng sẽ cùng những quốc gia khác giống nhau. Trần Kỳ cần ta trợ giúp, Chu Trân Tỷ cũng cần ta trợ giúp. Vương Mạc Mạc tại nội tâm lặp lại không biết để bao nhiêu lần những lời này. Tín niệm thay đổi càng kiên định, bọn họ sở dĩ mạnh như vậy, mặc dù có thể để cho chúng ta ủng có như thế yên ổn sinh hoạt, chỉ là bởi vì bọn hắn một mực đột phá, so với toàn thế giới bất luận kẻ nào đều muốn tốc độ nhanh đột phá thực lực của tự thân. Trần Kỳ cái thứ nhất đạt tới S cấp thực lực cảnh giới, Chu Trân Tỷ cũng là người thứ nhất đạt được S cấp thực lực nữ tính siêu năng lực giả. Nhưng là, Chu Trân Tỷ thiên phú cũng chỉ có S cấp. Nói cách khác, nàng tối cường thời điểm chính là cái này thời điểm, làm người khác trở nên càng mạnh mẽ hơn lúc, Chu Trân Tỷ liền không thể ra sức. Trần Kỳ tuy là cũng có SSS cấp thiên phú, có thể SSS cấp thiên phú chính là cao nhất thiên phú đẳng cấp. Thực lực của hắn cũng tối đa tấn trước SSS cấp. Nhưng mà, toàn thế giới xa xa không chỉ một cái SSS cấp. Quốc gia chúng ta SSS cấp thiên phú giả số lượng cũng không thể đạt được nghiền ép toàn thế giới trình độ. Làm Trần Kỳ thực lực đình chỉ tiến bộ sau đó, chỉ có thể bất lực đợi những người khác thực lực đuổi theo. Bất lực, Vương Mạc Mạc không thích cảm giác bất lực, bởi vì nàng rất rõ ràng, làm Trần Kỳ cùng Chu Chân bất lực thời điểm, nàng cũng sẽ bất lực. Còn như Hoa Hạ hiện hữu mặt khác hai cái SSS cấp thiên phú giả, Vương Mạc Mạc cũng không nhận ra, nhưng nàng rõ ràng là mặt khác hai cái SSS cấp thiên phú giả cũng không phải chiến đấu hướng siêu năng lực giả, đều là phụ trợ hình siêu năng lực giả. Vương Mạc Mạc nghĩ như vậy cũng là không sai. Triệu Văn không nói, hắn là chân chính phụ trợ hình siêu năng lực giả, mà Trương Vĩ chế tạo phân thân tuy là cũng ổn có không tệ sức chiến đấu, số lượng cũng vô cùng khổng lồ, có thể lại không có một có thể đạt được SSS cấp thiên phú trình độ. Nói cách khác, Trương Vĩ siêu năng lực chỉ thích hợp đoàn chiến, bởi vì hắn có thể khống chế hắn chế tạo phân thân. Đoàn chiến trong quá trình phối hợp khăng khít, nhưng nếu như là đối mặt SSS cấp siêu năng lực giả, nhân ra tùy thời có thể đánh tùy thời đi, Trương Vĩ không cản được tới. Cho nên, ta muốn ở trong chiến đấu đột phá đến tứ phẩm cảnh giới tu luyện. Vương Mạc Mạc nắm chặt quả đấm của mình, cho mình bỏ thêm cái dầu, sau đó đi ra đã vững vàng hạ xuống phi cơ trực thăng. Hành động của hôm nay, chỉ có một mình nàng, mà đối thủ của nàng là một con A cấp tiến hóa động vật. Đây là Trần Kỳ an bài cho nàng. Tuy là tao ngộ rồi một ít phản đối, mà khi Trần Kỳ khư khư cố chấp thời điểm, không có người có thể cự tuyệt hắn. Giống một tiếng thú hống, bị phi cơ trực thăng hạ xuống thanh âm hấp dẫn tới được A cấp tiến hóa động vật, trực tiếp đánh về phía thoạt nhìn phi thường nhỏ yếu Vương Mạc Mạc. Vương Mạc Mạc đứng vững, chân sau lui về phía sau nửa bước, thân thể hơi trầm xuống, sau đó bỗng nhiên thẳng tắp. Trong quá trình này, Vương Mạc Mạc nắm đấm hung hăng đập về phía của nàng ngay phía trước. Sức eo hợp nhất, A cấp, tiến hóa, siêu năng lực cùng với ngũ phẩm cảnh giới linh lực, trong nháy mắt bạo phát, đánh về phía Vương Mạc Mạc thân ảnh trong nháy mắt lấy tốc độ nhanh hơn, hướng về sau bay ngược xa mấy chục thước, đụng gãy không biết bao nhiêu to cỡ miệng chén đại thủ. Đó là một con dài độc giác lang, tỏa sáng ra lông ở đụng gãy đại thụ trong quá trình không hư hao chút nào. Nhưng lang trên má phải lại có một lõm xuống, đó là vừa rồi Vương Mạc Mạc nắm tay đập trúng vị trí. Một quyền kiến công, Vương Mạc Mạc nhưng không có thừa thắng truy kích, mà là tiếp tục đứng tại chỗ. Mới vừa va chạm, làm cho hai chân của nàng cổ chân chỗ đã chạm vào mặt đất, nhưng nàng cũng không có quất ra hai chân của mình. Hít sâu một hơi, Vương Mạc Mạc bình phục một dưới trong cơ thể linh lực, hai chân hơi cong, hai cánh tay cái ở trước ngực, ngưng thần mà đợi. Tiến hóa lang cũng một lần nữa đứng vững, nó thấy được Vương Mạc Mạc hai chân lâm vào mặt đất, nó đã nhận ra cơ hội, thân thể trong nháy mắt hóa thành một đạo hư ảnh, dọc theo bị nó đụng đi ra con đường kia, lần nữa xông về Vương Mạc Mạc. Lúc này đây tiến hóa lang cũng không có dùng miệng cắn, mà là chuẩn bị dùng móng của nó. Nó rất rõ ràng làm nhân loại hai chân hãm xuống mặt đất sau đó, tốc độ di động liền sẽ thành phi thường chậm, cũng không phải trực lai trực vãng, mà là vòng quanh Vương Mạc Mạc chuẩn bị cào vài cái. Tiến hóa về sau liền cực kỳ móng vuốt sắc bén, làm cho con này tiến hóa lang có tự tin cho trước mặt nó tên nhân loại này lấy trọng thương. Chỉ phải nhân loại chảy máu nói, sẽ sợ hãi, chỉ phải nhân loại bị thương, thì sẽ mất đi sức chiến đấu. Chỉ phải nhân loại là dơ sức chiến đấu, vậy sẽ trở thành thức ăn của nó. Ở tiến hóa lang động tác thời điểm, nước miếng của nó giàn giụa, cực kỳ ác tâm, bởi vì nó có chút đói bụng, nó bắt đầu hoài niệm thịt người mùi vị, đặc biệt loại này sở hữu lực lượng cường đại nhân loại. Nó ăn xong không chỉ một lần, nó cũng có thể rõ ràng cảm giác được, khi nó ăn loại này có được lực lượng nhân loại lúc, nó sức mạnh của bản thân cũng phải nhận được tăng lên rất nhiều. Nó không biết là, nếu như không phải nó giết qua người, ăn qua thịt người lời nói, hôm nay tới tìm nó thì không phải là Vương Mạc Mạc, mà là Kim Cương hoặc là Thất Nguyệt Thiền, cũng sẽ không thấy mặt đánh liền, mà là sẽ cùng nó nói một chút. Chỉ cần là ăn qua thịt người tiến hóa động vật, nhất định phải tiêu diệt. Vô luận nó cường đại bao nhiêu, vô luận nó cao bao nhiêu thiên phú, vô luận nó sau đó có bao nhiêu nguyện ý giúp người loại, đều nhất định muốn tiêu diệt. Vương Mạc Mạc nghĩ tới Trần Kỳ nói qua những lời này. Nghĩ tới lúc đó nghe được những lời này lúc, Thất Nguyệt Thiền có chút run rẩy thân thể. Trên mặt liền không nhịn được hiện ra vẻ kiêu ngạo. Bởi vì cường đại, cho nên mới có thể nói ra những lời này. Bởi vì can đảm, cho nên có can đảm nói ra những lời này. Đây là hiện nay toàn thế giới, chỉ có Hoa Hạ Tài Quyết Cục mới có thể lời nói ra, mới dám biểu đạt ra ngoài thái độ. Ta cũng là một cái tài quyết viên a. Trong lòng cảm thán một câu, Vương Mạc Mạc vặn eo, tránh được tiến hóa lang lợi chảo, một quyền đập vào tiến hóa lang eo, tiến hóa lang lần nữa bị đập bay, đồng thời còn kêu rên một tiếng. Thân sói bên trên địa phương yếu ớt nhất chính là thắt lưng. Dù cho nó là một con tiến hóa lang, điểm này cùng người đến 40 trung niên nam nhân rất giống. Điều này làm cho tiến hóa lang vô cùng sợ hãi, bởi vì nó cảm giác được tên nhân loại này rất cường đại. Theo hắn cảm quan trong về khí thế đến xem, tên nhân loại này cùng nó phía trước ăn tươi qua một nhân loại không sai biệt lắm. Nhưng nó nghĩ không hiểu là, vì sao nhân loại kia ở trước mặt nó không có lực hoàn thủ gì, mà tên nhân loại này lại có thể áp cùng với chính mình đánh. Nó không biết là, cùng cấp bậc dưới tình huống, tuyệt đại đa số nhân loại đều đánh không lại tiến hóa động vật. Có thể Vương Mạc Mạc lại không ở nơi này tuyệt đại đa số bên trong, bởi vì nàng là tiến hóa, siêu năng lực sở hữu giả. Cũng là toàn thế giới đạt được SSS cấp siêu năng lực giả bên trong duy nhất sở hữu thực lực đè nặng đồng cấp bậc tiến hóa động vật đánh siêu năng lực giả. Một quyền này đập bay tiến hóa lang, Vương Mạc Mạc hai chân vùi lấp sâu hơn, nhưng nàng đã không cần phải nữa ngụy trang sơ hở. Chiêu số giống vậy, tốt nhất không nên đối với cùng một cái địch nhân sử dụng hai lần. Oanh! Một tiếng nổ vang, Vương Mạc Mạc tại chỗ biến mất. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay?